Thần nông tiểu y tiên. Chương 192, nghịch thế bị lấy lại tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đại đảo Do Phu tới nói, tiền mặc dù rất trọng yếu, thế nhưng chân chính nguy hiểm đến tài sản tính mạng lúc tiền, nhưng là ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Vì vậy, nghe được Lương Phi nói ra như thế ngoan lệ nói như vậy sau, đại đảo Do Phu sợ đến cả người run lên, nơi nào còn dám theo Lương Phi chống cự đi xuống, chỉ đành phải sa sút tinh thần gật đầu, một viên đầu vô lực đứng thẳng kéo xuống. Hừ, thấy cái này bọc mủ cuối cùng khuất phục, Lương Phi dưới mũi lúc này mới phun ra một tiếng hừ lạnh, thu hồi đâm vào đại đảo Do Phu trên người vân cấp cửu châm. Trung y, mặc dù là cứu người thuật, nhưng Lương Phi cũng không ngần ngại chút nào dùng để tới trừng trị một hồi ác nhân. Thậm chí, dùng chi cầm lấy ác nhân tính mạng. Đại đảo Do Phu mới vừa thể nghiệm được loại này sống không bằng chết thống khổ. Hiện tại nơi nào còn dám nói với Lương Phi nửa chữ không? Lập tức, Lương Phi liền để cho Di Mỹ công ty các cổ đông một lần nữa thảo ra một phần hiệp nghị thư. Thanh minh hủy bỏ xong phương ban đầu chỗ ký hợp đồng. Còn chú thích là bởi vì đại đảo Do Phu vi ước mà bồi thường cho Di Mỹ công ty số tiền tường số. Để cho đại đảo Do Phu ký qua chữ sau đó, Lương Phi lúc này mới mỉm cười đem hiệp nghị thư giao cho Tô Tiêu Uyển. Nói, Tô Tổng, phần hiệp nghị này sách xin cầm kỹ rồi. Hắn như là đã ký tên, liền có nhất định luật pháp hiệu quả. Đừng mơ tưởng chống chế. Cảm ơn ngươi, Lương Phi, nhận lấy tờ hiệp nghị kia. Tô Tiêu Uyển trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái. Mặc dù nói dựa vào phần hiệp nghị này sách, nàng hoàn toàn có thể đoạt về tổn thất, thậm chí còn có thể có được bồi thường. Nhưng làm nàng cảm khái, lại cũng không phải là bởi vì tiền, mà là bởi vì nàng xác thực đối với cái này dưỡng ra xương đặt vào rồi hy vọng rất lớn cùng tâm huyết. Thậm chí ngay cả Ninh Cửu Vi như vậy thích hợp nhất làm phát ngôn viên mỹ nữ đều tìm được. Nhưng là, đến cuối cùng, hết thảy cố gắng cuối cùng đem trôi theo dòng nước. Yên tâm đi, Tô Tổng, người hy vọng sẽ không rơi vào khoảng không. Nhìn Tô Tiêu Uyển kia thất lạc ánh mắt, Lương Phi như là đoán trúng nàng tâm tư. Lúc này đối với nàng cười nói, người nói gì đó, nhìn đến Lương Phi bộ kia ổn định như thường thần tình. Tô Tiêu Uyển thần tình không khỏi kinh ngạc, hồi lâu cũng không có phản ứng kịp hắn là ý gì. Lương Phi vẫn như cũ là đầy mặt mỉm cười, cũng không làm bất kỳ giải thích nào. Lúc này, đại đảo Do Phu đã ký xong tên, đầy mặt như đưa đám tận cùng. Hắn thẳng người, nhìn Lương Phi liếc mắt, nói, Lương tiên sinh, ta muốn xin hỏi ngươi một câu. Ngươi mới vừa nói, đã nắm giữ chúng ta kỹ thuật lòng cốt cách điều chế. Xin hỏi, cái này có phải hay không thật? Ha ha, Lương Phi nghe vậy, nhưng là cũng không trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là hướng hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng đạo. Cái này đến cùng phải hay không thật? Hiện tại còn khó nói. Bất quá, chờ ta mới chế tạo sản phẩm ra đời về sau. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, mới chế tạo sản phẩm. Có ý gì? Đại đảo Do Phu nghe vậy, nhưng lại là một trận sững sờ. Không có hiểu rõ Lương Phi lời này là ý gì. Đương nhiên là tại đã biết cách điều chế trên căn bản. Thêm vào ta lĩnh ngộ đi ra kỹ thuật lòng cốt, mở lại phát ra một cái mới mỹ phẩm dưỡng da. Lương Phi nhìn đại đảo Do Phu liếc mắt, mặt mang hờ hững nói. Gì đó, người nghĩ bắt trước ta sản phẩm. Ngươi, đây là tại xâm quyền. Ta muốn cáo các ngươi. Đại đảo Do Phu giờ mới hiểu được rồi Lương Phi ý tứ. Không khỏi la thất thanh đạo. Hắn mới vừa rồi bị Lương Phi bắt buộc, bị ép ký gây bất lợi cho chính mình hiệp nghị thư. Nhưng là quên đã giao cho Di Mỹ tập đoàn bộ phận cách điều chế. Hiện tại nghe một chút Lương Phi lời nói này ý tứ. Lại là muốn ở nơi này chút ít cách điều chế trên căn bản tăng thêm chế tạo. Điều này làm cho hắn không khỏi một trận nóng lòng. Đại đảo tiên sinh, ngươi không nên như vậy cuống cuồng a. Bộ này đồ trang điểm trọng yếu nhất kỹ thuật lòng cốt còn nắm ở trong tay các ngươi. chúng ta cũng chỉ bất quá thử độ mà thôi. Nói không chừng không thể thành công đây. Nhìn đến đại đảo do phu bộ kia hoảng hốt thất thố dáng vẻ, Lương Phi nhất thời cảm thấy một trận buồn cười. Chợt vừa học lấy đại đảo do phu mới vừa rồi bộ kia vô lại dáng vẻ, giang tay ra nói, huống chi, chúng ta là sẽ không sử dụng Đông Phương Mona cái này tên vật phẩm. Coi như là tại cách điều chế kỹ thuật lên núi trại một hồi, lại không hoàn toàn là dập theo. Ngươi coi như là muốn cáo chúng ta, cũng không thể nào cáo lên. Ngươi, nghe một chút Lương Phi lời nói này. Đại đảo do phu lúc này mới coi như là chân chính lãnh giáo đến cái gì gọi là mang đá lên đập chân mình. Hắn cũng cuối cùng lĩnh ngộ được. Chính mình lúc trước lại nói kia lần phách lối mà nói thời điểm, Tô Tiêu Uyển cùng một đám di Mỹ các cổ đông phát điên tâm lý. Hiện nay, loại này hiện tại báo hiệu quả. Quả nhiên là làm hắn phát điên nhanh hơn muốn hộc máu bỏ mình. Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét, đại đảo tiên sinh, ta khuyên ngươi chính là tỉnh lại đi. Nhìn đại đảo do phu bộ kia buồn giàu phải chết dáng vẻ, Lương Phi khinh thường cười một tiếng. Lại nói tiếp, ta đề nghị ngươi thừa dịp chúng ta còn không có làm ra hiệu quả trước, vội vàng lại tìm một người tiêu tiền như rác, đem ngươi cái gọi là cách điều chế bán đi. Tốt góp đủ bồi thường cho Tô Tổng tiền. Bằng không, đến lúc đó ngươi bồi không được trên hiệp nghị thư tiền. Ngươi nhưng là không về được quốc a, ngươi. Ngươi, tốt ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể làm ra manh mối gì tới. Lương Phi diễu cợt nói như vậy, trực khiến đại đảo do phu giận đến mức dậm chân. Nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là hận hận trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Hậm hực rời đi di Mỹ tập đoàn, cho đến đưa mắt nhìn đại đảo do phu rời đi, Tô Tiêu Uyển, Ninh Cửu Vi, Hàn Tuyết Oánh cùng một đám di Mỹ cổ đông này mới phản ứng được. Biết rõ bọn họ lúc trước nghịch thế, đã đều bị Lương Phi cho vặn trở về. Lương Phi, ngươi, thật, có thể nghiên cứu ra mới tinh cách điều chế sao? Tô Tiêu Uyển sắp xếp ý nghĩ một chút. Lúc này mới đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Lương Phi. Ngạc nhiên hỏi, Lương Phi đối với tiên hồ nước đầy ngực lòng tin. Hơn nữa, mới vừa rồi tại người qua bình kia Đông Phương Mona dưỡng ra xương lúc, hắn cũng đem chi lấy một ít đặt ở lòng bàn tay. Dùng điểm kim chi thủ sơ qua dò xét, liền cơ bản đã thăm dò trong đó thành phần. Đại đa số đều là tôi luyện lấy một ít cỏ cây thực vật tinh hoa làm ra. Lương Phi tin tưởng, chỉ cần mình lấy được rồi bộ phận cách điều chế, kết hợp với tiên hồ thủy, lợi dụng tu luyện trong không gian linh khí tiến hành một lần nữa phân phối, sẽ sinh sản ra so với cái này bình chất lượng càng có ưu thế sản phẩm tới. Tin tưởng ta đi, hoàn toàn không có vấn đề. Đối mặt Tô Tiêu Uyển nghi ngờ, Lương Phi khẽ mỉm cười nói, ta sẽ lấy ra một loại nguyên tố, lại sản xuất hàng loạt. Hơn nữa, ta dám khẳng định, chỉ cần loại này nguyên tố lấy ra thành công, trắng đẹp cùng dưỡng ra hiệu quả, sẽ so với cái này khoản cái gọi là Đông Phương Mona tốt hơn. Thật sao? Này có thể thật là quá tốt. Được đến Lương Phi khẳng định như vậy câu trả lời, Tô Tiêu Uyển trong lòng mừng như điên không ngớt, hưng phấn đi tới trước, nắm chặt Lương Phi tay nói, Lương Phi, nếu như ngươi thật có thể giải quyết loại kỹ thuật này lên vấn đề khó khăn, chúng ta song phương hợp tác, chung nhau mở mang ra một cái quốc sản đồ trang điểm. Rốt cuộc không cần nhìn chút ít dương quỷ tử sắc mặt hành sự. Ha ha, ta cũng giống vậy muốn. Nắm Tô đại mỹ nữ một đôi mềm mại tay, Lương Phi chỉ cảm thấy trái tim đều thiếu chút nữa hòa tan. Càng là say mê tại cùng đối phương tiếp xúc thân mật bên trong. Chỉ bất quá, tại hắn nắm chặt Tô Tiêu Uyển tay thời khắc, nhưng là rõ ràng nhìn đến, Ninh Cửu Vi nhìn mình ánh mắt, tựa hồ lộ ra rất không tự nhiên. Chẳng lẽ, nhà đầu này thật là đối với chính mình có ý tứ? Mình mới nắm chặt cô gái tay, nàng liền ghen nữa à, cách chương.